cổ động các cựu cán bộ ca tụng Phó Bí Thư Dương, thủ đoạn rất cao minh, không phải bình thường đâu. Hai người tìm một góc đứng nói chuyện. Sau khi nhìn quanh, Lưu Ba mới cười nói: "Lão Khổng, theo cách mạng chẳng phân biệt trước sau, chúng ta cùng tiến lên thôi. Tôi tới vội, không mang gì cả, để sau này sẽ gửi tiền lễ lại cho anh." Khổng Tốc bị Lưu Ba bắt tại trận, dù sao trước tới giờ hai người vẫn có quan hệ không tồi, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, mang một phó thư ký trưởng thị ủy tới, hai người đi cùng càng có vẻ có trọng lượng hơn. Đây cũng không phải chuyện gì xấu. Dương Phàm thật không ngờ vừa mới vào cửa, phía sau đã có người đuổi theo lên. Dương Phàm đang đứng ở cửa đã nghe thấy phía sau có người cung kính nói: "Chào Phó Bí Thư Dương." Nhìn lại là Diêu Kiến Quân, Dương Phàm không khỏi sửng sốt, lập tức cười nói: "Diêu cục trưởng cũng ở khu này sao?" "Không phải, không phải. Tôi tới là muốn báo cáo công tác với Phó Bí Thư Dương." Diêu Kiến Quân nói xong giơ một tập tài liệu trong tay lên. Dương Phàm hơi hơi sửng sốt, thầm nói báo cáo công tác thì phải tới phòng làm việc chứ. Sao lại đuổi tới nhà thế này, ảnh hưởng thật không tốt cho lắm. Dương Phàm không có thói quen đánh người đang tươi cười với mình. Hơn nữa trước kia người này cũng ra sức nịnh nọt mình. Dương Phàm miễn cưỡng gật đầu nói: "Vậy đi vào rồi nói." Vừa lúc Hiểu Nguyệt mở cửa phòng đối diện, thấy cảnh tượng này liền cười nói: "Anh về rồi à? Em pha trà cho anh nhé." Hiểu Nguyệt vội vàng đi pha trà. Dương Phàm tiếp đón Diêu Kiến Quân ngồi xuống, cười nói: "Về sau có chuyện cứ tới cơ quan nói chuyện thì hơn." Diêu Kiến Quân vừa thấy Dương Phàm không đóng cửa, nghĩ thầm có phải mình hơi nóng vội hay không. Tuy nhiên hiện giờ cũng không còn đường quay đầu, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. "Phó Bí Thư Dương, đây là chi tiết sử dụng khoản tài trợ lần trước ngài giúp đỡ thu được. Tôi muốn báo cáo riêng với ngài." Nói ra những lời này là đã thể hiện quá rõ ràng rằng tôi hoàn toàn hướng về lãnh đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, uy hiếp trắng trợn. Dương Phàm bất động thanh sắc nói: "Ha ha, là chuyện này à. Gần đây tôi bận quá, vẫn không có thời gian tới thăm các cựu cán bộ. Đúng rồi, việc kết nối với bên Vĩ Huyền thế nào?" Diêu Kiến Quân báo cáo được 5 phút thì Dương Phàm nhìn đồng hồ. Người này cũng thức thời, vội vàng dừng nói, để tài liệu lại trên bàn, đứng lên nói: "Phó Bí Thư Dương, tôi để tài liệu chi tiết lại, ngài có rảnh thì nhìn một chút." Dương Phàm nghe được ý tứ trong câu nói này liền cau mày đáp: "Lão Diêu, có đồ gì thì anh cứ cầm về đi, sau này có chuyện chúng ta cứ nói trên cơ quan là được." Diêu Kiến Quân lập tức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong đống tài liệu đúng là có một phong bì, trong phong bì có 10.000 tệ, không ngờ Dương Phàm nói luôn ra không chút lưu tình. "Lão Diêu, anh đừng để tâm, cá nhân tôi chủ yếu xem năng lực công tác của các cán bộ lãnh đạo thôi." Dương Phàm nói tiếp, đặc biệt nhấn mạnh vào 4 chữ, năng lực công tác. Diêu Kiến Quân cũng không ngốc, hiểu rằng những việc mình làm đều lọt vào trong mắt Dương Phàm, trong lòng thầm tự mắng, không có việc gì lại đưa tiền tới. Người ta tùy tiện nói vài câu đã kéo được cả mấy triệu tiền tài trợ, cần quái gì 10.000 này của mày chứ. Diêu Kiến Quân khẩn trương cầm lấy tập tài liệu, nói: "Vậy tôi về, hôm nào sẽ đến gặp ngài để báo cáo công tác." Dương Phàm đứng lên đưa ra cửa, khi tới cửa liền cười nói: "Lão Diêu, cứ tiếp tục mà làm, anh làm không tồi đâu." Được Dương Phàm khen ngợi, Diêu Kiến Quân lập tức sung sướng như đang mơ. Khi ra tới cầu thang thì đầu gối như nhũn ra, một lần nữa quay đầu lại nói với Dương Phàm: "Xin ngài dừng bước, xin ngài dừng bước." Lưu Ba mới vừa biến mất, Hiểu Nguyệt liền nhẹ nhàng bước tới, hạ giọng nói: "Anh, em có chuyện muốn nói với anh." Dương Phàm thấy Hiểu Nguyệt có vẻ hơi khó xử liền cười nói: "Không được cầu tình chạy quan cho người khác đâu nha." Hiểu Nguyệt lập tức liền trợn tròn mắt. Tuy rằng cô không phải muốn cầu tình cho người khác nhưng cũng không khác biệt mấy. Ngay khi Hiểu Nguyệt đang khó xử thì ngoài cửa xuất hiện hai người. "Xin chào Phó Bí Thư Dương." Diêu Kiến Quân nhiều ít có vẻ hơi chật vật vừa mới rời khỏi, Lưu Ba và Khổng Tốc dắt tay nhau tới. Trường hợp này khiến Dương Phàm cũng cảm thấy có chút không ngờ. Hiện tại trời còn rất sáng, những người này chẳng lẽ không chú ý ảnh hưởng gì sao? Phó Bí Thư Dương, chúng tôi tới báo cáo công tác với ngài. Mở màn không khác mấy so với Diêu Kiến Quân. Dương Phàm hơi dở khóc dở cười mời hai người tiến vào ngồi xuống. Đáng thương Tiểu Nguyệt lại phải tới châm trà. Lưu Ba làm ở thị ủy, nói muốn báo cáo công tác còn có thể chứ Khổng Tốc thì chẳng thể nào nói nổi. Tuy nhiên trong quan trường đều cơ bản như vậy, nói rõ ra thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Phó Bí Thư Dương, nhà của ngài trang trí cũng đơn giản quá nhỉ? Khổng Tốc rõ ràng không có gì để nói liền tìm cớ nói mấy câu. Dương Phàm vốn định châm chọc một hai câu, tuy nhiên liên tưởng tới việc hai người này cùng xuất hiện, ý nghĩa là sẽ cùng đứng một hàng, mà sau lưng hai người này còn có nhiều cán bộ cũ theo Tào Dĩnh Nguyên. Phòng cũ ấy mà, ở cũng nhiều năm rồi, chỉ cần sửa sang chút để ở là được, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, uống trà đi. Dương Phàm tươi cười khách khí nói, một cuộc nói chuyện chẳng liên quan gì tới công việc được bắt đầu. Khách và chủ coi như khá hòa hợp. Trên thực tế, trạng thái này là do Dương Phàm cố ý bày ra. Dù sao đã trở mặt với Đồng Trung Hoa, chuẩn bị sẵn dao sắc để làm thịt Uông Ái Dân trong hội nghị thường ủy, vậy càng phải cân nhắc cái gì nên nắm, cái gì nên thả. Nhất là Dương Phàm đang nghĩ, sau khi làm thịt Uông Ái Dân, vị trí chánh văn phòng sẽ cần phải có người làm. Lưu Ba đã tới đây, vậy tiện thể tìm hiểu về hắn một chút. Biết đâu có thể dùng được. Có tâm tính như vậy nên sau khi trò chuyện vài câu, Dương Phàm đột nhiên hỏi Lưu Ba. Phó trưởng ban thư ký Lưu cũng tham dự cuộc họp chiều nay, không biết có ý tưởng gì về việc quản lý văn phòng có nhiều vấn đề còn tồn tại hay không? Có ý tưởng gì? Lưu Ba đột nhiên có cảm giác như bị điện giật, toàn thân chấn động, tim đập kịch liệt, khuôn mặt dù đã cố gắng không chế nhưng vẫn đỏ lên. Chưa gì đã run là sao? Lưu Ba tự thầm mắng mình, sau đó cố gắng bình tĩnh lại. Phó Bí Thư Dương đã nhìn tới tôi, cá nhân tôi không có sở trường gì khác, tuy nhiên luôn kiên quyết quán triệt và chấp hành chỉ thị và tinh thần của lãnh đạo. Điểm này tuyệt đối không hề lay chuyển. Về công tác cụ thể thì tôi nhất thời cũng không biết nói gì cho tốt. Tác phong làm việc lơ là của một số cán bộ trong cơ quan đã được Phó Bí Thư Dương nghiêm khắc phê bình trong hội nghị. Cá nhân tôi rất phục, cơ chế thực hiện đã rất hoàn thiện, chỉ có điều việc chấp hành cơ chế thì quan trọng là phải xem con người làm thế nào. Lưu Ba nói phi thường hàm xúc, nhưng ý tứ là muốn dựa vào sự bố trí của lãnh đạo. Khổng Tốc ở bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy hơi ghen tị, thầm nói mình giúp Phó Bí Thư Dương chút việc, sao chẳng thấy nói gì về việc công tác với mình, hay là người làm việc gần lãnh đạo thì ưu thế hơn. Nghĩ vậy, tâm tình muốn gần gũi lãnh đạo của Khổng Tốc càng bức thiết hơn. Phó trưởng ban thư ký Lưu làm việc lâu năm, nhìn nhận vấn đề quả nhiên sâu sắc. Đúng vậy, chế độ là chết, con người là sống. Mấu chốt là xem người chấp hành chế độ thế nào. Dương Phàm nói xong như cười như không nhìn hai người, tới mức hai người tim đập thình thịch, không biết nên nói gì cho phù hợp. A, Phó Bí Thư Dương quả nhiên bất phàm. Khổng Tốc phản ứng rất nhanh, mặc kệ nói như thế nào, trước hết cứ nịnh một chút đã. Sau khi bình tĩnh trở lại, Lưu Ba cũng ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói: Phó Bí Thư Dương quyết đoán khiến tôi khâm phục, tuy nhiên hiện tại tình thế thị ủy đang hỗn độn, nếu làm không tốt sẽ có sóng to gió lớn. Rất rõ ràng, Lưu Ba đã nhìn ra một chút gì đó. Dương Phàm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Ba năm nay 40 tuổi, đúng là độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, có thể ngồi ở vị trí phó trưởng ban thư ký thị ủy từ thời Tào Dĩnh Nguyên, đến khi Tào Dĩnh Nguyên bị điều đi mà vẫn không hề hấn gì, nói rõ sự kiên trì và tài trí của người này không hề đơn giản. Dương Phàm hơi nhếch miệng cười, gật đầu nói, sợ nóng thì không ăn được đậu hũ. Lưu Ba vừa định tiếp lời thì Hiểu Nguyệt đứng ở cửa hô, anh ơi, đồ ăn xong rồi. Khổng Tốc và Lưu Ba vội vàng đứng lên cáo từ. Dương Phàm vốn muốn ám chỉ cho Lưu Ba nhưng ngẫm lại liền quyết định không nói. Dù sao vị trí chánh văn phòng cũng không thể để Uông Ái Dân tiếp tục ngồi nữa. hắn đã có gan chống đối mình ở vấn đề nhân sự, dụng tâm hiểm ác, vậy tuyệt đối không thể buông tha. Nhìn thấy Khổng Tốc để lại một gói to, Dương Phàm cười nói: "Cục trưởng Khổng, lần trước anh giúp tôi chuyện đó tôi còn chưa tới cảm ơn anh, sao có thể nhận lễ vật của anh chứ? Mang về đi, nếu không lần sau đừng tới nhà tôi nữa." "Phó Bí Thư Dương, thật ra chẳng phải gì quý giá đâu, chỉ là một ít sâm. Anh làm việc bận rộn, ngâm ít trà sâm bồi bổ cơ thể thôi." Khổng Tốc vội vàng giải thích: "Kỳ thật đây là sâm mà hắn nhờ người ta mua hộ, giá trị hơn 20.000 tệ." Dương Phàm vẫn mỉm cười nhưng giọng điệu lại phi thường kiên quyết: "Mang về đi, lần sau có cơ hội, tôi mời cục trưởng Khổng ăn cơm." Khổng Tốc đành phải gượng cười mang túi đồ đi. Sau khi hai người ra khỏi tiểu khu, Lưu Ba đột nhiên nói: "Lão Khổng, Phó Bí Thư Dương có vẻ không giống các lãnh đạo bình thường." Khổng Tốc giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: "Anh nhìn ra điều gì?" Lưu Ba lắc đầu nói: "Tôi cũng không thể nói rõ, tuy nhiên cảm giác Phó Bí Thư Dương là người không muốn chịu ơn, cực kỳ hạn kiềm chế. Anh ta không cần tiền tài, điều này có thể khẳng định. Hơn nữa, anh cảm thấy anh ấy thiếu tiền sao? Chút tiền ấy của chúng ta, chẳng đáng để lọt vào mắt người ta." Khổng Tốc gật gật đầu nói: "Đàn ông quan tâm nhất là quyền, tiền, sắc. Tôi thấy cô em gái trong nhà Phó Bí Thư Dương rất ngọt nước. Ha ha." Lưu Ba suy nghĩ một chút, hồi lâu mới cười mắng: "Tuy nhiên, rất có đạo lý." Hiểu Nguyệt bưng hai bát súp tới, hỏi Dương Phàm đang cúi đầu suy nghĩ: "Anh, hai người đó làm gì vậy?" Dương Phàm đang suy nghĩ, thấy Hiểu Nguyệt có vẻ tò mò liền mỉm cười nói: "Đừng có tò mò như vậy chứ. Đúng rồi, chẳng phải vừa rồi em có việc muốn nhờ anh sao?" Hiểu Nguyệt tỏ vẻ ngượng ngùng, nhăn nhó nói: "Hay là không cần nói nữa, em không muốn làm anh thêm phiền toái. Em và ông bà ăn ở đều nhờ anh, em." Dương Phàm giơ tay véo má Hiểu Nguyệt, cười hì hì ngắt lời cô: "Em nghĩ lung tung gì nhiều thế. Theo như em nói, em là em gái của anh chiếu cố cho em là việc đương nhiên. Sau này không được nói chuyện này nữa nghe chưa? Còn nữa, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Nếu không quá phận, anh chắc chắn sẽ giúp em." Hiểu Nguyệt ngượng ngùng day day mặt, vừa rồi bị Dương Phàm véo má, trái tim cô bé đập rộn lên. Tuy nhiên tâm tính cô vẫn hơi tự ti, chỉ có thể chôn giấu ảo tưởng thật sâu trong trái tim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, bực bội: "Anh còn nhớ mấy người họ hàng tới nhà em lần trước không?" Dương Phàm vừa bê bát cơm lên miệng, nghe thế liền dừng lại nói: "Nhớ chứ, lần đó họ tới vì chuyện phá nhà và chuyển nhà cũ chứ gì. Thím Ba có một người con trai, gần đây hình như công việc không tốt lắm. Thím nhờ em nói với anh chuyện này. Em cũng không định giúp đâu nhưng nghĩ rằng em sắp phải đi học đại học, ông bà không có ai chăm sóc." Nếu đổi là bình thường, Dương Phàm nhất định sẽ không quản chuyện này dù đó chỉ là chuyện của một cú điện thoại. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Hiểu Nguyệt đã làm Dương Phàm xúc động. Cô bé này thực sự quá lương thiện. Nếu đến Bắc Kinh học mà vẫn vương vấn, lo lắng chuyện ở nhà thì không được. Nhất định phải làm cho cô em này không còn gì phải lo lắng nữa cả. Em nói với thím Ba, anh chỉ hỏi bà ấy một câu, có thể chiếu cố ông bà cho tốt được không? Nếu có thể cam đoan, anh sẽ gọi điện tới lãnh đạo đồn công an, nói họ chiếu cố anh họ của em. Dù có ngây thơ hơn nữa thì Hiểu Nguyệt cũng hiểu vì sao Dương Phàm làm như vậy. Cô bé cảm thấy cay mũi, vội vàng quay đầu đi, giọng nghẹn ngào: "Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh." Thu dọn bát đũa xong, Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, không ở lại nói chuyện như bình thường. Nhìn bóng dáng gầy gò của Hiểu Nguyệt, Dương Phàm rút thuốc ra, châm một điếu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Một lát sau, Hiểu Nguyệt trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, hơi thở dài nói: "Anh, em làm khó anh rồi." Dương Phàm cười lắc đầu nói: "Có gì là khó đâu, rất nhiều chuyện bây giờ em còn chưa hiểu. Anh đã lọt vào vòng xoáy này, em không thể nào hiểu nổi. Giờ em cần nhất là làm sao sống cho vui vẻ." Còn có một điều mà Dương Phàm không thể nói với Hiểu Nguyệt,